Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Sau đầu đạn. Thần Nguyên 3 năm ngày 1 tháng 4. Người ngu, đêm mưa, bên kia bờ đại dương thành thị nào đó đầu đường. Ta đi tại sinh cùng tử biên giới. Trái một bước là sống, phải một bước là chết. Vô dụng người, chỉ có đi chết. Một cái hán tử say miệng bên trong lung tung lẩm bẩm. Hắn trái tay mang theo một bình đen lang mẫu rượu, phải tay nắm lấy một thanh súng lục. Một bước ba lắc, phanh, phanh, phanh, từng quả chí mạng đạn bắn vào không có một ai màn mưa bên trong. Đạn lọt vào màn mưa về sau, từng trương tái nhợt mặt người đột nhiên xuất hiện, sau đó lại vỡ nát. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Ninh tiếp vào khẩn cấp hợp tác thông cáo. Thần Châu cảnh nội phát sinh liên tiếp trúng đạn tử vong sự kiện. Người chết đều là trong mi tâm thương, nhưng mà đạn lại tra không được là từ đâu bắn ra. Hiện thỉnh cầu các cấp hợp tác đơn vị phối hợp điều tra, cung cấp tình báo, chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ. Thần lịch 3 năm 4 tháng 2 ngày, nhìn qua, đây cũng là cùng một chỗ lại bình thường hơn hết đặc thù sự vụ. Nhưng mà tất cả chân tướng tổ chức cấp dưới hợp tác đơn vị đều chiếm được cái này thông cáo. Có lần trước phệ não nguyên trùng giáo huấn, ai cũng không dám coi thường đến đâu bất kỳ một cái nào sự kiện quỷ dị. Cố gắng nó rất nhanh liền có thể lan tràn thành vô biên huyết hải. Trước kia loại này quỷ dị sự tình đều thuộc về chó vàng tử quản. Hiện tại nó tại chủ quản chính khí chi thành viện khoa học. Hiện tại lại nên để ai đến xử lý? Phương Ninh nhức đầu không thôi. Để một con chó chủ quản một cái viện khoa học. Theo Phương Ninh, cái này mới là hợp lý nhất lựa chọn. Bởi vì chỉ có cầu tài sẽ không trả đạp hắn đầu tư. Người thông minh như vậy, không bằng ngươi đến xử lý không phải tốt. Đại gia đột nhiên hỏi lại đường. Ta không có khả năng điều tra đến hoạt động tra đi. Vạn nhất chân tướng là cái gì chú oán hung linh loại hình, còn không hù chết ta. Phương Ninh lắc mạnh mình đầu, tuyệt không có một tia đồng ý ý tứ. Ngươi đều có thể nguyên thần hóa rồng, còn có thiên địa song bia bảo hộ, lá gan vẫn là như thế tiểu. Cứ như vậy, ta an tâm. Đại gia câu chuyện nhất truyền, hết sức vui mừng. Không có cách, ta người này ưu điểm không nhiều, đây chính là trong đó lớn nhất một cái. Phương Ninh vô liêm sỉ đường. Ân, đại phú hào thật là có tự mình hiểu lấy. Vậy bây giờ việc này giao cho ai làm? Ta ngẫm lại, a, có, chó đen một thân thần thiết, đau thương bất nhập, vừa lúc không sợ sự kiện lần này uy hiếp, nó còn cùng một cái thượng giới ma hiệp có giao tình. Không bằng liền giao cho hai bọn chúng. Phương Ninh linh cơ khẽ động, đem cái này miệng đáng sợ oan ức vứt cho chó đen hắc hiệp. Thật là lại thích hợp hơn hết. Lão nãi nãi, ngài còn muốn băng qua đường mà. Không được, ta hôm nay đã qua 100 lần. Hài tử, cảm ơn ngươi, ngươi đi đi. Ân, gặp lại. Một cái sắc mặt đen kịt thô kệch đại hán đem một vị đầu đầy mồ hôi lão bà đặt ở đường cái bên cạnh, nghênh ngang rời đi. Ai, đây là cái nào đến đồ đần u? Ta eo a, chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra ta ngụy trang? Được rồi, lại đi tìm xuẩn điểm hàng kiếm cơm. Vị lão bà kia bà trong hai mắt toát ra một đạo tinh quang, sau đó rung động ung dung đi. 10.000 chuyện tốt, hôm nay liền soát 100 kiện. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy tháng ta liền có thể hoàn thành, có thể có tư cách cầm thanh ma kiếm kia. Thô kệch hán tử ngồi tại một nhà quán bán hàng bên trên, kêu bột gạo bánh mì, mười mấy lồng bánh bao, vừa ăn vừa muốn. Gâu gâu, uông uông uông. Một đầu chó đen từ dưới chân hắn đột nhiên chui ra ngoài, hướng hắn sủa gọi. A, đây không phải trăm dặm huynh a? Đoạn trước thời gian ngươi nói ngươi chủ nhân triệu hoán, cõng ta mà đi, tại sao lại trở về? Thô kịch hán tử 10 điểm kinh dị đường. Chủ nhân nhà ta cho ta biết, có một việc, ngươi nếu là làm, chỉ sợ cũng có thể trên đỉnh 1000 chuyện tốt. Chó đen Bách Lý Đặc chân thành nói, quán bán hàng bên trên những người khác chỉ là quăng tới vài lần. Sau đó tiếp tục ăn cơm. Không ai đối một con chó biết nói tiếng người. Còn có cái gì ngạc nhiên? Mấy năm trước còn có thể bên trên lên TV diễn đàn. Hiện tại đã sớm là qua quýt bình bình. Chuyện gì? Hiện tại ta đã hoàn thành 9300 kiện. Chẳng lẽ làm xong món này liền có thể trở về rút ra ma kiếm? Từ đó đi đến ma bên trong bên thắng con đường. Nam Phong vừa mừng vừa sợ. Ếch, ngươi là thế nào làm nhanh như vậy? Bách Lý Đặc 10 chia ăn kinh. Cái này mới phân biệt không đến mấy tháng. Đối phương cũng nhanh đem 10000 chuyện tốt chỉ tiêu cho làm xong. Cái này sao có thể? Nó thế nhưng là biết làm việc tốt độ khó. Có đôi khi thường xuyên hội lòng tốt làm chuyện xấu. Đối phương cũng không phải chủ nhân. Không có thần nhãn. Nhìn, ta là dựa trên mạng công lược đến làm. Ngươi nhìn một thiên này. Như thế nào soát lão nãi nãi băng qua đường làm việc tốt. Nam Phong thuần thục địa móc ra một bộ điện thoại, hoạt động màn hình, cho chó đen tử nhìn một cái website. Ếch, nhìn còn rất có đạo lý. Chỉ là ngươi xác định đây không phải gian lận a? Chó đen tử duỗi ra chân trước gãi đầu một cái. Có chút nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao là chuyện tốt là được rồi. Không nói trước cái này. Ngươi mới vừa nói chuyện này. Đến cùng là cái gì? Chó đen tử lập tức liền đem cái kia sự kiện quỷ dị nói. Ma hiệp Nam Phong nghe xong, sắc mặt đại biến, hắn một phát bắt được chó đen cổ. Kinh hãi nói, không tốt, chủ nhân nhà ngươi gặp nguy hiểm. Có ý tứ gì? Gia hỏa kia ta nghe nói qua, là thượng giới một cái đồ biến thái. Đã sớm nhập ma, hắn hội một loại thần kỳ nhân quả giết người phương pháp. Không người nào biết nguyên lý, chỉ là biết hắn thiện trường siêu bắn tỉa khoảng cách xa. Lệ vô hư phát, chỉ cần có người cùng hắn đối đầu, người kia nhất định phải chết. Nam Phong càng nói càng là sợ hãi. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là không dám nhận nhiệm vụ này. Chó đen tử nghe được cũng có chút run rẩy. Hơn hết nó nghĩ lại, mình một thân cương cân thiết cốt. Sớm không phải huyết nhục chi khu, cũng không sợ loại công kích này hình thức. A, ai nói ta không dám, ta cái này đón lấy nhiệm vụ này. Cha ra tên biến thái kia, Nam Phong cưỡng ép kiên cường đường. Nhưng mà sau một khắc, một viên đạn bỗng nhiên liền từ trước mặt hắn ngoài một thước xuất hiện. Hướng hắn mi tâm tới gần, chó đen tử một cái bổ nhào. Che ở trước người hắn, phanh, hỏa hoa văng khắp nơi. Nam Phong trợn mắt hốc mồm xem lấy chó đen. Trên người đối phương trừ bỏ một cái bạch ngấn bên ngoài, không còn gì khác thương thế. Quả nhiên là chó thật không lộ tướng. Khó trách trăm dặm huynh sẽ bị vị kia đại thần coi trọng. Rõ ràng thân ở hạ giới, còn có thể tu luyện tới kim cương bất hoại. Thật là cao minh. Nam Phong không chút nào keo kiệt mình khích lệ. Ha ha, đây chỉ là chuyện bình thường. Chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy, nó đột nhiên phát hiện kỳ thật biến thành sát chó cũng là có chỗ tốt. Đến, ta muốn mời trăm dặm huynh có một bữa cơm no đủ, lấy báo ân cứu mạng. Nói xong, Nam Phong liền để chủ quán đi lên đại lượng nổ thịt sâu nướng. Ân. Mặc dù không biết còn có thể hay không tiêu hóa, nhưng ít ra còn có thể nếm thử hương vị. Chó đen Bách Lý Đặc thấy thế, lập tức thèm nhỏ dãi, đem Phương Ninh phân phó ném sau ót. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, Phương Ninh đứng tại một viên lơ lửng ở giữa không trung đạn phía trước. Cau mày, thứ này là từ đâu chui vào? Phương Ninh vòng quanh cái này viên đạn nhìn tới nhìn lui. lòng còn sợ hãi, không biết, dù sao ta chỉ biết là nó sau khi đi vào, liền phải nghe ta, đại gia tự tin nói, nếu là không nghe ngươi, ta liền thực sự treo. Phương Ninh mới vừa rồi còn tại chơi game, đột nhiên cảm thấy sau đầu, mát siêu siêu, nhìn lại, một viên đạn chính lơ lửng tại mình sau đầu, quá nguy hiểm. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần đối mặt như thế nguy hiểm chí mạng. Trước kia hắn tổng trốn ở hệ thống không gian, từ trước đến nay rất là an toàn, không gì có thể phá. Mà bây giờ, cái này định luật tựa hồ có bị đột phá khả năng. Chí ít đã có một loại từ bên ngoài đến công kích, có thể xảy ra bất ngờ địa xuất hiện tại hệ thống không gian. Ngươi treo không được, kỳ thật. Ta sớm phát hiện nó chui vào, hơn hết vừa lúc giúp ta bảo ngươi, ta liền không lập tức quản nó. Đại gia giải thích nói, a, ngươi vậy mà như thế xem mạng người như cỏ rác, ngươi có còn hay không là đại hiệp? Phương Ninh tức hổn hển, a, ta đương nhiên là, nhưng đây không phải có thể tiết kiệm ta điểm công phu à? Đại gia lẽ thẳng khí hùng, Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.